chúng tương đối trơn, không? Giáp, trong đầu cô bỗng chốc nổ tung, khốn khiếp Lục Nhị Phàm, mau chóng xuống xe, cách Trương,